cấp trên quá quyến rũ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tình không cầm tay lái đợi một hồi lâu, thấy Lâm Vãn Chiếu vẫn là không nhúc nhích đứng ở đằng kia. Cuối cùng mở cửa xe đi xuống, vây quanh thân nàng. Lâm Tổng, Dụ Tình không đưa tay kéo cánh tay nàng một chút. Kết quả, Lâm Vãn Chiếu lại đem đầu xoay qua hướng khác. Dụ Tình không đã không đến thì thôi. Cái này vừa đến, Lâm Vãn Chiếu lập tức cảm thấy càng thêm ủy khuất. Nước mắt liền xoay vòng tăng lên. Chịu không được muốn rơi xuống. Lên đây đi. Dụ Tình không mở cửa xe. Lúc này, trên đùi Lâm Vãn Chiếu bị một con phi trùng bay tới đáp vào. Vì vậy nàng buông hai tay đang ôm ngực ra. Tức giận vung một bàn tay đập lên đùi. Lại cào lại gãi. Nhưng vẫn như cũ không nhìn Dụ Tình không. Cũng không thèm nói chuyện. Bị muỗi cắn. Dụ Tình không cúi đầu nhìn xuống. Chú ý đừng cào. Lâm Vãn Chiếu nghe xong. Bỗng nhiên duỗi tay vịn chặt cửa xe. Cúi người ngồi xuống. Lại phanh một cái đóng cửa lại. Quay đầu qua chỗ khác. Đem nước mắt vừa tràn ra lau đi. Dụ Tình không sửng sốt một chút. Chợt cũng đi qua một bên khác. Mở cửa xe cúi người ngồi vào. Dây an toàn. Vào rồi. Dụ Tình không lại nhắc nhở nàng. Lâm Vãn Chiếu nghe xong. Cúi thấp đầu đưa tay đi cài dây an toàn. Kết quả giật mấy lần cũng không kéo ra được. Dụ Tình không chờ trong chốc lát. Cuối cùng nghiêng người đi qua. Từ trong tay nàng bắt lấy dây an toàn. Kéo qua, cài lên, lại dương mắt nhìn nàng. Cái này vừa dựa gần. Dụ Tình không mới phát hiện. Con mắt Lâm Vãn Chiếu hồng hồng. Trên dưới lông mi đều treo một viên nước mắt óng ánh long lanh. Nàng lúc này, không còn là tổng giám đốc đầy uy nghiêm. Cũng không còn là nữ nhân vũ mị đa tình xinh đẹp ở quán bar. Liền chỉ là một người phổ thông thông bình thường. Sẽ đau, sẽ không vui, sẽ ủy khuất. Cũng sẽ khóc, Dụ Tình không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không nhìn được nhất chính là thấy người khác khóc. Nàng đưa khăn giấy xong xoay đầu lại. Ngồi thẳng người, cũng buộc dây an toàn cho mình. Mở ra bản đồ hướng dẫn. Dụ Tình không đưa vào địa chỉ lần trước Lâm Vãn Chiếu nói qua. Cho xe rẽ vào một con đường khác. Nửa đường, Dụ Tình không nghĩ nghĩ. Rốt cục mở miệng đánh vỡ lặng im giữa hai người. Con mèo ngươi mang về thế nào rồi? Sinh động như uống thuốc lắc. Ngày ngày nhảy disco. Còn cào hỏng mấy cái gối của ta. Hiện tại đang dự định ra tay với ghế salon của ta. Dụ Tình không ho một tiếng. Phải cắt móng chân cho nó. Ta nhớ lần kia chúng ta có mua đồ cắt móng à? Có dùng qua sao? Ai dám đụng nó đâu? Ngay cả ôm cũng bị nó ghét bỏ dùng móng vuốt cào không cho ta tới gần. Ta nếu mà dám cắt móng chân cho nó chắc chắn muốn mưu sát ta. Chấm, Lâm Vãn Chiếu lắc đầu. Ta còn thật không biết nó là giống ai. Dụ Tình không biết nàng đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng không có so đo. Chẳng qua là đẩy kính mắt. Đợi lát nữa để cho ta thử một chút đi. Lần này, Lâm Vãn Chiếu không nói gì. Chẳng qua là khoanh tay. Mím chặt môi. Trong đầu lại lần nữa hiện lên những lời Dụ Tình không nói trước đó. Đôi mắt liền lại đột nhiên tràn ngập sương mù. Dụ Tình không thở dài. Cuối cùng cũng không nói thêm gì. Chỉ biết chuyên tâm lái xe. Nàng cũng không biết vừa rồi tại sao mình lại tức giận lớn như vậy. Lùi lại vạn bước mà nói. Lâm Vãn Chiếu là độc thân. Trong tình huống này, cho dù muốn lên giường với bao nhiêu người, cũng không tới phiên nàng là người ngoài đến nói này nói kia. Nhưng chính là, Dụ Tình không cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình. Tự nhiên quản rộng như vậy. Nửa giờ sau, Dụ Tình không cũng đem sen chạy đến dưới chung cư của Lâm Vãn Chiếu. Sau đó nghiêng đầu, đến, Lâm Vãn Chiếu nghe xong, cũng không có lên tiếng. Chẳng qua là mở dây an toàn liền đi xuống. Lại, phanh. Một tiếng đóng cửa xe lại. Dụ Tình không trầm mặc nhìn nàng một hồi. Xoay đầu lại cầm tay lái. Người đi đâu vậy? Chính lúc này, Lâm Vãn Chiếu nghe được động tĩnh. Đột nhiên xoay người lại. Dụ Tình không liền giật mình. Dừng xe lại cách đó 1 mét. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Đi trở về. Không phải nói muốn cắt móng chân mèo cho ta sao? Lâm Vãn Chiếu còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng đâu. Dụ Tình không nhìn nàng nửa ngày. Cuối cùng vẫn là mở dây an toàn. Xuống xe đi đến bên cạnh nàng. Ta cho là bây ngươi không muốn nhìn thấy ta. Lâm Vãn Chiếu nhìn nàng một cái. Cũng không nói chuyện. Liền là xoay người liền hướng phía chung cư đi. Chẳng qua là đi không được mấy bước. Bụng Lâm Vãn Chiếu liền ủng ục ục kêu một tiếng. Vì vậy, Dụ Tình không hỏi, đói bụng, còn chưa ăn cơm, ngươi nói xem đói không? Lâm Vãn Chiếu mặc dù không còn rơi lệ, nhưng là hốc mắt vẫn hồng hồng như cũ. Kia muốn đi ra ngoài ăn sao? Dụ Tình không hỏi, bên ngoài đều ăn đến chán. Được rồi, cứ để bị đói đi. Không ăn một bữa cũng không đói chết được. Lâm Vãn Chiếu nói. Lại lôi kéo áo khoác. Dụ Tình không nghĩ nghĩ. Lần nữa lên tiếng. Như vậy không được. Trong nhà người có đồ ăn sao? Không có. Lâm Vãn Chiếu lắc đầu. Vậy chúng ta đi siêu thị một chuyến được không? Dù sao hiện tại thời gian cũng còn sớm. Dụ Tình không cúi đầu nhìn xuống điện thoại. Lâm Vãn Chiếu khoát tay. Không được. Có mua ta cũng không biết làm. Phiền phức. Dụ Tình không ngưng mắt nhìn bóng lưng của nàng. Nhàn nhạt mở miệng, ta làm, lúc này, Lâm Vãn Chiếu mới ngừng bước chân, bàn tay nắm chặt vạt áo khoác, hít mũi một cái, sau đó nghiêng đầu, từ cửa chính đi ra ngoài hơn 100 mét có cái siêu thị Thế Kỷ. Đi bộ cũng rất nhanh là tới. Ân, kia đi thôi, Dụ Tình không mở ra bản đồ. Lâm Vãn Chiếu lại đưa tay lau mí mắt, về sau mới đi theo nàng cùng nhau đi, bởi vì là ngày nghỉ. Còn là giờ này, cho nên người đi siêu thị rất là nhiều. Trước quầy thu ngân đều sắp xếp nổi lên hàng dài. Hai người không có la cà ở những khu vực khác. Một mạch đi thẳng đến quầy rau củ cùng khu tươi sống. Thực phẩm trên kệ muôn màu rực rỡ. Dưới ánh đèn lộ ra nhan sắc tiên diễm. Bộ dáng nhìn rất tươi ngon. Dụ Tình không cầm lấy một bó rau xanh nhìn một chút. Lại trả về, cầm lên một túi khoai tây. Mở miệng, ngươi muốn ăn cái gì? Khoai tây, đậu cô, ve, thịt bò. Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Chỉ thấy ngón tay thon dài trắng nõn của nàng. Nhìn vào rất là nhã nhặn. Dụ Tình không gật gật đầu. Vậy liền rau xanh xào đậu cô. Ve cùng khoai tây hầm thịt bò. Như thế nào? Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu. Sau một lát, lại nói khẽ. Người đó là anh ta. Dụ Tình không đem khoai tây cùng đậu cô, ve để vào xe mua đẩy hàng, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ân, liền là người cùng đi khách sạn với ta. Kia là anh trai ta chơi chung từ nhỏ đến lớn. Tên Thích Kiến Phong, ta không biết ngươi làm sao biết chuyện này. Dù sao ngày đó chính là anh của ta. Hơn nữa ngày đó chúng ta là đi tìm quản lý khách sạn đòi đồ vật. Lâm Vãn Chiếu nói xong, cắn cắn môi dưới. Dụ Tình không nghe xong, tức thời kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Thật xin lỗi, trong mắt ngươi, ta cứ như vậy thủy tính dương hoa. Sao, ta thật không hiểu. Lâm Vãn Chiếu nhìn về phía một đống cà chua. Trong mắt lại dần dần nổi lên sương mù. Cái gì gặp người nào ngủ người đó? Ý của ngươi chính là nói ta bẩn đi. Ta thoạt nhìn tuy kiên cường nhưng nếu lấy đao khoét trên người ta, ta cũng sẽ đổ máu vậy. Nếu đổi thành người khác, ngươi thử nói những lời này xem. Ngươi không bị ăn tát mới là lạ. Bởi vì ngươi thật, rất quá đáng. Thủy tính dương hoa, lăng loàn giớ đã y gờ. Lâm Tổng, Dụ Tình không nhìn xung quanh. Phát hiện đã có người nhìn qua về sau. Lại nghiêng đầu đến, nhìn về phía nàng. Có người nhìn ngươi kìa. Lâm Vãn Chiếu nghe xong. Cúi đầu rũ xuống, kéo xuống tóc che lại gò má. Nhưng nước mắt vẫn là lạch cạch rơi xuống. Đập vào thanh quầy hàng. Nàng kỳ thật tâm rất rộng. Nếu như là bị một người mình không thèm để ý nói như vậy, có cái dám gì phải sợ. Thế nhưng đây là bị Bạch Nguyệt Quang hiểu lầm. A, tính chất có thể giống nhau sao? Cảm giác tự trách mãnh liệt đánh tới. Cả người Dụ Tình không cứng đờ. Sau đó lại lấy ra khăn giấy, hơi quay đầu lại, đưa cho nàng. Ta biết ta hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Nói lời làm tổn thương ngươi cũng đã làm rồi. Ta thật rất xin lỗi. Nếu giận liền mắng ta đi. Ta mắng ngươi có ý nghĩa gì? Lâm Vãn Chiếu tiếp nhận khăn tay. Ấn lau con mắt. Sau đó lại nhìn một màu đen dính trên khăn. Nói thầm. Trời. Trang điểm bị lem. Tới. Ta giúp ngươi xử lý phần bị lem. Dụ Tình không nói. Lại lấy ra tờ khăn giấy nắm trong lòng bàn tay. Lâm Vãn Chiếu nghe xong. Lại ho khan một tiếng. Sau đó thoáng nghiêng mặt hướng qua nàng. Quả nhiên. Chỉ thấy dưới mắt nàng đã có hai vết đen bị lem. Nhãn tuyến cùng lông mi cũng bị lem. Dụ Tình không sửng sốt nhìn một chút. Sau đó. Dụ Tình không liền đưa nàng đưa đến một cái góc khuất. Ngăn trở ánh mắt người xung quanh. Sau đó kiên nhẫn từng chút một đem vết lem lau đi. Hiện tại ta rất xấu có phải hay không? Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nàng gần trong gang tấc, mặt tràn ngập nghiêm túc, có chút khó chịu mà hỏi. Dụ Tình không nghe vậy. Động tác trên tay ngừng tạm. Dương mắt, ai nói? Lâm Vãn Chiếu ho một tiếng. Không có lại nói tiếp. Cảm xúc theo thời gian cũng coi như dần ổn định lại. Mua đồ tính tiền xong hết về sau. Dụ Tình không mang theo nụ cười hiền hòa đối với thu ngân viên nói cảm ơn về sau. Liền đem đồ vật sách ở trong tay. Lâm Vãn Chiếu nhìn thu ngân viên một chút. Lại nhìn nàng một chút. Sau đó liền đi theo nàng một trước một sau đi ra siêu thị. Một trận gió lạnh thổi quát đến. Đánh tới hai người nhịn không được run rẩy. Nhưng mà, liền tại Lâm Vãn Chiếu phóng ra bước chân thì, dưới chân lại vấp một cái, liền bị đau phải ngồi xuống trên ghế nhỏ kế bên, lại vấp đến rồi, còn có thể đi sao? Dụ Tình không thấy thế, vội vàng hỏi, hôm nay hình như nàng bị vấp khá nhiều lần, hẳn là có thể, Lâm Vãn Chiếu nói xong đứng dậy, nhưng sau đó mi tâm nhíu chặt lại ngã ngồi xuống, Dụ Tình không nhìn một lát. Cuối cùng ở trước mặt nàng ngồi xuống, vỗ vỗ vai của mình. Đừng cậy mạnh, lên đây đi, ta cõng ngươi trở về. Lâm Vãn Chiếu xoa xoa mắt cá chân sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí úp sấp lên trên lưng nàng. Cánh tay vòng qua cổ của nàng, cùng nhau gác qua trước mặt nàng. Vì vậy, Dụ Tình không cõng nàng đứng người lên, lại đưa nàng nhấc nhấc lên chỉnh lại tư thế. Liền hướng chung cư đi về. Bóng đêm giáng xuống, người đi đường vội vàng, gió cũng vội vàng, đèn đêm trong thành phố từng bước sáng lên, tiếng kèn xe liên tiếp, rõ ràng có chút ồn ào náo động, lại hình như 10 phần yên tĩnh. Lâm Vãn Chiếu nằm ở trên lưng Dụ Tình không, nhìn xem tóc của nàng, ma xui quỷ khiến hỏi một câu, Dụ Tình không, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất phiền? Rất chọc người ghét, Dụ Tình không nghe xong. Lắc đầu, không thấy, nói thật, Lâm Vãn Chiếu sửng sốt. Ngoái đầu lại hỏi, Dụ Tình không gật đầu. Chớ lộn xộn, coi chừng ngã. Hảo, như vậy, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu. Vừa mở miệng, lại lần nữa ngạnh không nói. Ân, nếu như không ghét ta, ngươi có thể đối với ta hơi ôn nhu một chút sao? Tựa như ngươi đối thu ngân viên vừa tính tiền như thế. Một chút xíu là được rồi. Không cần quá nhiều. Lâm Vãn Chiếu giơ tay lên. Dùng ngón trỏ cùng ngón cái minh họa cái chút xíu. Thu ngân viên. Dụ Tình không dừng bước lại. Nghiêng đầu. Chỉ thấy Lâm Vãn Chiếu có chút cứng đờ thả tay xuống. Đem đầu trốn ra phía sau nàng. Như vậy không có truy cầu. Lúc này, Dụ Tình không thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cách chương.